Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hi nghe nói cô muốn qua đây, cô ấy đích thân xuống lầu đón cô, dắt Đường Tư Vũ vào nhà xong, Hình Liệt Hàn mới rời đi ngồi ở nhà Tô Hi. Tô Hi nghe xong lời của Đường Tư Vũ kể, cô cũng bị dọa đến kinh sợ, quả là trái tim rắn rết mà. Khưu Lâm thật đáng sợ quá đi mất. Còn nữa, cậu tuyệt đối đừng để bị cướp mất đi phần nắm quyền cổ phần thuộc về cậu đó, cái đó là thuộc về cậu mà. Tớ nghĩ Khưu Lâm nhất định đã chuẩn bị mọi thứ tất tốt rồi, nếu không bà ta không thể nào bình tĩnh như vậy được. Đường Tư Vũ cảm thấy không còn chút hy vọng gì về chuyện này, chuyện kiện tụng thì Trần Phong là luật sư giỏi hàng đầu, ông ấy có thể lách được luật, muốn đấu với bọn họ nhất định sẽ là một trận đấu dài, hơn nữa còn là chưa chắc thắng được. Nhưng hiện giờ, Đường Tư Vũ cũng không hề nản lòng, cô vẫn đang chờ tin tức từ Hình Liệt Hàn, Tô Hi muốn cô tối nay ở đây ngủ một giấc thật ngon. Đường Tư Vũ đã hứa với cô rồi, Hình Liệt Hàn vẫn đang chờ tin tức cô, bây giờ ngoại trừ chờ đợi cô cũng không thể làm được gì thêm, cô và con trai cô đang video cô nói chuyện với nhau. Cô cố tình để cho ánh đèn tối đi một chút để gương mặt xanh xao của cô cũng trở nên mờ đi, đầu dây bên kia cậu nhóc cứ luyên thuyên kể cho cô nghe những chuyện mà cậu ấy đã làm gần đây, có hai cô chú 15 tuổi đưa cậu ấy đi chơi, cuộc sống mỗi ngày của cậu ấy đều tràn đầy niềm vui. Nhìn thấy gương mặt non nớt của con trai trong video cô, đứa bé chỉ mới 4 tuổi rưỡi, cô thật sự không kiềm lòng được nữa muốn nói tin cha cô đã mát rồi cho con trai cô biết, cô cố nhẫn nhịn mấy lần, nhưng đến lúc không kìm được nữa nước mắt sắp rơi xuống, Tô Hi liền chụp lấy điện thoại tiếp tục nói chuyện cùng với thằng bé. Sau khi video cô xong, Đường Tư Vũ cuộn mình trên ghế sofa, cảm thấy rất có lỗi với con trai mình, không cách nào để thằng bé gặp mặt ông ngoại của mình lần cuối. 9 giờ 30 tối. Hình Liệt Hàn nhận được điện thoại của trợ lý anh, Hình thiếu, hồ sơ của Lý Đức đã điều tra được một ít rồi, thiếu gia có muốn xem trước không? Được chuyển qua email cho tôi, Hình Liệt Hàn trầm giọng đáp, lúc Hình Liệt Hàn mở mail ra tài liệu Hàn Dương gửi đã gửi đến rồi, hồ sơ mà Hình Liệt Hàn yêu cầu điều tra lần này là tài liệu chi tiết nhất về Lý Đức bắt đầu từ ngày tháng năm sinh của ông ta. Trong tay của Hình Liệt Hàn cũng có một bộ hồ sơ của Khưu Lâm, do trước đây Đường Tư Vũ là người của Đường gia, vì thế anh đã cử người điều tra chi tiết về thông tin của người Đường gia, bao gồm cả thông tin của Khưu Lâm. Sau khi Hình Liệt Hàn mở hồ sơ của Lý Đức ra, anh bắt đầu liếc nhìn cẩn thận, lúc anh nhìn thấy chỗ trường trung học của Lý Đức, anh liền nheo mắt lại, trường trung học của Lý Đức và trường trung học của Khưu Lâm quả nhiên là cùng một trường, hơn nữa còn là cùng học chung một cấp. Trùng hợp thế này, Hình Liệt Hàn cũng không mấy bất ngờ, xem ra Khưu Lâm và Lý Đức là bạn thời trung học, anh tiếp tục lật xem những trang sau đó, cũng không phát hiện được gì thêm, anh nghĩ lại rồi gọi điện cho Hàn Dương. Giúp tôi kiểm tra xem tất cả các khách sạn trong thành phố, tôi muốn biết Khưu Lâm và Lý Đức có ghi chép nào ghi lại họ đã mướn phòng rồi hay không? Vâng ạ, tôi lập tức điều tra về mặt này ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dặn dò xong, ánh mắt Hình Liệt Hàn lóe qua một tia sáng lạnh lùng, nếu Khưu Lâm và Lý Đức có gian tình, vậy đả kích mà Đường Hùng phải chịu, có lẽ là khi ông ấy bắt gặp Lý Đức và Khưu Lâm ở cùng nhau. Vừa đúng lúc trùng khớp với thời gian buổi chiều mà Đường Tư Vũ điều tra ra được, lúc đó Khưu Lâm đang ở trong phòng Lý Đức và đả kích quá lớn mà Đường Hùng nhận được đó chính là vợ của ông ấy đang có gian tình với người đàn ông khác. Bây giờ, chỉ cần tìm được chứng cứ ngoại tình của Lý Đức và Khưu Lâm thì đó chính là chứng cứ tốt nhất cho chuyện này. Tối nay Đường Tư Vũ ở lại nhà của Tô Hi, anh cũng không có gì phải lo lắng cả, anh tiếp tục xử lý một ít công việc trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Tại nhà họ Đường, tâm trạng của Khưu Lâm có chút bất an, bà ta cảm giác như Đường Tư Vũ nhất định sẽ điều tra đến cùng chân tướng cái chết của Đường Hùng. Nếu như để cho cô ấy điều tra được gian tình của bà ta và Lý Đức vậy thì chuyện này phiền phức rồi. May là khi bà ta và Lý Đức ở cùng nhau đều là thời gian sau khi tan ca, đi đến nhà của Lý Đức nên cũng không hề để lại bất kỳ manh mối nào ở bên ngoài, nếu không, với thực lực của Hình Liệt Hàn, chắc chắn sẽ điều tra ra được một số chuyện. Bây giờ bà ta chỉ cần đợi thêm 5 ngày nữa, lúc đó di chúc cũng đã được công bố rồi. Sáng sớm, Hình Liệt Hàn vừa thức dậy, điện thoại của Hàn Dương đã gọi đến, ở đầu dây bên kia anh ta vô cùng đáng tiếc nói với anh, không điều tra được ghi chép thuê phòng nào của Khưu Lâm và Lý Đức. Nhưng mà Hình thiếu, nếu như Khưu Lâm và Lý Đức muốn làm chuyện gì đó, bọn họ có thể làm ở trong nhà của Lý Đức mà, bởi vì Lý Đức sống một mình, vợ của ông ấy cũng qua đời gần 3 năm rồi. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng hít một hơi, nếu em, 17235-9405-667 Á Trang 12 không tìm ra được gian tình của bọn họ, vậy thì tất cả chỉ đều là suy đoán, tuy là anh cảm thấy sắp đến gần được với chân tướng rồi, nhưng nếu không đánh thật thì trận chiến này Đường Tư Vũ chắc chắn sẽ thua mà không còn nghi ngờ gì cả. Cách chương.